Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 71, đã sớm chuẩn bị. Cơ Niệm Niệm thu hoạch được một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm. Giờ phút này đại hỏa đốt cháy, lâm vào tan thể niết bàn thời khắc, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Theo cơ xương một tiếng điểm tỉnh, vô số phượng hoàng bay thẳng mà đi. Niệm Niệm, Chu Thiên Âm đã lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, Cơ Trúc Dung một đứa con trai đã vọt tới phía trước nhất. Phượng hoàng móng vuốt, giống như sáu cái trường mâu, hung hăng đâm tới, muốn một lần đem hỏa diễm bên trong Cơ Niệm Niệm xoắn nát. Ha ha ha ha, chân long chi khí, chân long đại oán niệm, là ta, này cơ con trai của Trúc Dung kích động nói. Oanh, lại tại lúc này, một mũi tên dài trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm. Này muốn như trường mâu móng vuốt, trong nháy mắt cúi mà xuống, quanh thân trong nháy mắt không có khí lực rơi xuống mà xuống. Bị Cơ Niệm Niệm quanh thân toát ra rào rạt hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy mà lên. Cái gì? Bốn phía muốn đánh tới cường giả biến sắc, lại nhìn thấy nơi xa một ngọn núi chi đỉnh đang đứng một tên nam tử. Không phải Hậu Nghệ, là ai? Là Hậu Nghệ, một tiễn bắn giết cơ con trai của Trúc Dung. Hậu Nghệ, ngươi dám? Cơ Trúc Dung ở phía xa cả giận nói. Cửu Tinh Liên Châu, Hậu Nghệ quát lạnh một tiếng. Hiu, hiu, hiu, nhất thời, Hậu Nghệ chín mũi tên như chín khỏa lưu tinh, bay thẳng nhau về phía Cơ Niệm Niệm cái khác cường giả. Ly, ly, ly, ngoặc kép chấm chấm, lại là chín cái nhào vào phía trước nhất Phượng Hoàng toàn bộ chúng tên. Ở giữa không trung hét thảm một tiếng, thiên tiến doanh, bắn tên, Hậu Nghệ một tiếng gào to. Vâng, nơi xa các nơi ngọn núi bên trên, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên toát ra từng cái tiễn tu. Theo Hậu Nghệ ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên giống như lưu tinh vũ đồng dạng phóng tới những cái kia chuẩn bị nhào về phía Cơ Niệm. Niệm người, Hậu Nghệ làm sao ở chỗ nào? Chu Thiên Âm kinh ngạc nói. Ta mới nói, lần này vì giúp Chu Cộng Công nhận rõ hết thảy, Chu Trì làm rất nhiều, càng là tự mình đến thuyết phục ta, lại đi mời Niệm Niệm hỗ trợ. Chúng ta đều biết hôm nay, làm sao có thể nhượng Niệm Niệm thật xảy ra chuyện? Vương Hùng giải thích nói. Các ngươi đều biết, liền ta không biết. Vạn nhất Niệm Niệm xảy ra chuyện đâu? Chu Trì bọn họ mạnh hơn, cũng không có 17 trọng a. Chu Thiên Âm nhất thời tức giận nói. Đây là Niệm Niệm kiên trì. Niệm Niệm nói, ngươi mỗi lần nói tới Chu Cộng Công đều than thở, Niệm Niệm không muốn ngươi vì Chu Cộng Công mà một mực thống khổ nữa, cho nên mới đáp ứng Chu Trì. Con đường này là Niệm Niệm chọn. Nguy hiểm, khẳng định là nguy hiểm. Nhưng, Niệm Niệm nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Vương Hùng giải thích nói, ngươi, các ngươi. Chu Thiên Âm trong mắt một trận ướt át. Cách đó không xa, Chu Cộng Công trên mặt lộ ra một cỗ vẻ xấu hổ. Vừa mới còn có một điểm ghen ghét, triệt để không có. Các ngươi có thể nói cho ta biết trước à? Chẳng lẽ còn lo lắng ta tiết lộ tin tức? Chu Thiên Âm một mặt oán trách, bởi vì cơ xương hội thôi toán à? Ngươi khẳng định là cơ xương trọng điểm thôi toán người một trong. Ngươi biết càng nhiều, cơ xương thôi toán đến khả năng càng lớn. Thôi toán tương lai có vô số chi nhánh, cơ xương lấy được tin tức càng nhiều, có thể nhượng hắn càng phát ra thu nhỏ thôi toán phạm vi. Vương Hùng giải thích nói, hừ, Vương Hùng, ngươi cho rằng một vòng ao liền có thể ngăn cản hết thảy. Cơ xương âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cơ xương, làm sao, cơ xương? Ngươi thật đúng là dám để cho Cơ Trúc Dung giết thắng tự a. Ngươi nói cái gì? Cơ xương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi thôi toán là lợi hại, núp ở phía sau mặt đùa nghịch âm mưu là lợi hại. Nhưng, chấm kinh lịch tràng diện nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Hừ, ngươi dùng thắng tự uy hiếp thiên âm thì cũng thôi đi. Bởi vì thiên âm ngoại lãnh nội nhiệt, tính cách lương thiện, đối một số nhân tâm hiểm ác tuy nhiên biết được, nhưng cũng hữu hạn. Nhưng, gạt ta, hừ, ngươi giết thắng tự, không phải buộc ngươi cái này bảo bối nhi tử cùng ngươi bất hòa. Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi nói Chu Cộng Công. Cơ Xương đối xử lạnh nhạt nói, Chu Cộng Công vừa rồi biểu hiện, ngươi cũng nhìn thấy, hắn từ bỏ chân long chi khí, hoàn toàn là ngươi bức bách. Bây giờ, ngươi còn muốn giết thắng tự, bức bách Chu Cộng Công cùng ngươi vết rách càng lúc càng lớn sao? Vương Hùng cười lạnh nói, Vương Hùng, đừng tưởng rằng ngươi có thể nắm hết thảy. Chu Cộng Công, hắn là con của ta, hắn sẽ vì một nữ nhân cùng ta bất hòa. Hắn năm đó cũng không dám, bây giờ dám sao? Cơ Xương nhìn về phía Chu Cộng Công, Chu Cộng Công không có trả lời. Hiển nhiên, nội tâm tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Chu Dịch, ta cũng nhìn. Nói là phàm là vạn vật đều đang biến hóa. Ngươi cho rằng Cơ Phát một mực là con ngoan của ngươi, có thể làm sao lại không nghĩ tới vạn sự vạn vật đều đang thay đổi, ngươi liền sẽ không biến đâu. Ngươi một cái sáng lập Chu Dịch người vẫn không hiểu Chu Dịch. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hùng, ngươi có tư cách gì nói cha ta? Chu Cộng Công cắn răng nói, Chu Cộng Công, người thật nghĩ thắng tự chết. Vương Hùng nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công bộ mặt một trận co rúm, lại là siết quả đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, một cái sướng phụ thôi. Chu Cộng Công, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi vốn có thể chấp trưởng thiên hạ, tại ta thôi diễn trong cái kia thật lòng đại oán niệm vốn nên là ngươi. Chu Cộng Công, bởi vì ngươi lòng dạ đàn bà, bây giờ thế mà ngu xuẩn đến chắp tay nhường ra. Hừ, đều là nữ nhân kia. Đều là nữ nhân kia để ngươi biến như thế mềm yếu. Hừ, này sướng phụ quả nhiên là kẻ gây họa. Không thể lưu, không thể lưu. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Cha, không muốn. Chu Cộng Công đột nhiên biến sắc. Ngay tại Cơ Xương muốn hạ lệnh lúc, nơi xa Hậu Nghệ đột nhiên một tiễn bắn về phía Cơ Trúc Dung. Hậu Nghệ, người thật đúng là muốn chết. Cơ Trúc Dung một tiếng gào to, nhất trưởng duỗi ra, ầm vang bắt lấy mũi tên, bỗng nhiên hất lên, này mũi tên quay đầu, bắn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ lại một tiễn, trong nháy mắt vỡ nát này bị Cơ Trúc Dung quăng ra một tiễn. Cơ Trúc Dung, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Hậu Nghệ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha Hậu Nghệ. Chỉ bằng ngươi, ngươi còn kém xa lắm. Hôm nay Phượng Hoàng nhất tộc đều nghe ta hiệu lệnh. Các ngươi liền tới gần đều làm không được. Ai dám nói nơi này là ta nơi chôn thây. Cơ Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, bỗng nhiên một thanh âm tại Tây Tần Triều Đô vang lên. Lại nhìn thấy Chu Trì dậm chân mà ra. Chu Trì sau lưng, đại lượng cường giả bay thẳng mà ra. Oanh, bọn này cường giả ầm vang phá tan đại lượng Phượng Hoàng, uy lực ngập trời. Thằng nhãi con, ta Nam Tần đám kia tướng quân làm sao nghe hắn hiệu lệnh rồi? Xa xa Chu Cộng Công cả giận nói, Chu Trì mang tới một đám cường giả, phần lớn đại la kim tiên phía trên. Trong nháy mắt, vỡ tung bốn phía Phượng Hoàng nhóm, thực lực ngập trời, vì Chu Trì gạt ra bốn phía con đường, cho Chu Trì dậm chân đến Cơ Trúc Dung cách đó không xa. Đương nhiên nghe hắn hiệu lệnh, bọn này đại la kim tiên, vốn chính là hiệu chung hắn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, đây là Nam Tần trấn thủ các khắp nơi châu tướng quân. Thằng nhãi con cho tới bây giờ không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Chu Cộng Công dương mắt nhìn phương xa. Ngươi xác định bọn họ không cùng Chu Trì tiếp xúc qua. Vương Hùng trầm giọng nói, chưa từng có. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, không có. Vương Hùng lắc đầu, trong trời cao, cơ xương cũng là đầu ngón tay không ngừng kết động, tựa như đang suy tính cái gì. Thôi toán lấy, thôi toán lấy. Cơ xương đột nhiên trầm giọng nói, là trung cổ thời đại, người thôi toán đến rồi. Đáng tiếc, vẫn là trễ. Không sai, cũng là trung cổ thời đại. Chu Trì vượt qua thành Mạnh Thường Quân thời điểm. Vương Hùng trầm giọng nói, Mạnh Thường Quân. Chu Cộng Công hai mắt nhíu lại. Lúc trước, Mạnh Thường Quân từ Tề Quốc chạy trốn tới Ngụy Quốc. Ta là Ngụy Vương giả. Vào lúc đó, ánh mắt của ta là đối giao cổ thực tộc. Đối Ngụy Quốc tướng lãnh liền không chút quan tâm. Đồng thời cho phép Mạnh Thường Quân đem Ngụy nước cường giả thu phục. Mạnh Thường Quân thu phục những người kia về sau, đem bọn hắn an bài vào thủ hạ ngươi, thành thủ hạ ngươi mãnh tướng. Không sai, có lẽ Chu Trì không cùng những cái này mãnh tướng tiếp xúc qua. Nhưng Mạnh Thường Quân tiếp xúc qua a. Giờ phút này quang minh thân phận, một tiếng hiệu lệnh, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Vương Hùng cười nói, ngươi nói Chu Trì tìm ngươi là trung cổ thời đại. Chu Cộng Công trợn mắt nói, Chu Cộng Công, không nên xem thường con của ngươi. Chu Trì minh bạch tại thời đại này, dù là biểu hiện một điểm không tầm thường, đều sẽ bị phát hiện. Hắn mới vượt qua trung cổ, hướng ta thỉnh cầu. Những ngày này, vì giấu giếm được cơ xương, ta thế nhưng là phí hết một phen tâm tư. Cũng may, cùng ta thôi toán một dạng, cơ xương sớm tối vẫn là sẽ nhảy ra. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nơi xa, cơ niệm niệm tại trong hỏa hoạn đốt cháy. Bốn phía phượng hoàng bị hậu nghệ mang tới người tới bên trong. Oanh, cơ niệm niệm đột nhiên hóa thành vô số hỏa diễm, nổ hướng thiên địa tứ phương. Ly, ly, ngoặc kép chấm chấm, hỏa diễm hóa thành vô số hỏa phượng hoàng. Ùn ùn kéo đến bao trùm thiên địa tứ phương thật lâu không rời. Mà cơ niệm niệm cũng hóa thành một khỏa cực lớn cửu thải cự đàn, rơi vào Nhâm Nghê chỗ. Hậu Nghệ mang theo một nhóm người thủ hộ ở bên, mà Chu Trì mang theo năm tần số lớn mãnh tướng, lại là ép ra phượng hoàng đến cơ trúc dung trước mặt. Đại chiến trong, hai người tại tranh đoạt thắng tự. Chu Trì âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trung quy là tỷ ta cha đẻ, hắn không tốt giáo huấn ngươi, hôm nay ta để giáo huấn ngươi. Oanh, Chu Trì mang theo một đám đại la kim tiên ầm vang chiến đấu tiến lên. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nơi xa như thế đảm đương Chu Trì, Chu Cộng Công trong mắt bỗng nhiên có chua xót. Xú tiểu tử, tốt, hiện tại thắng tự cũng có người cứu được. Cơ xương, xem ra ngươi tính kế thất bại. Vương Hùng nhìn về phía đỉnh đầu cơ xương, đem đông tần một đám đại la kim tiên điều động đến Tây Thiên Cảnh. Vậy ngươi cái này thiên cung giới, thật là không muốn. Cơ xương âm thanh lạnh lùng nói, ai nói, chỉ bằng bọn này nam tần đại la kim tiên. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, oanh cạch, một cái 16 trọng cường giả, rốt cục oanh mở thiên cung giới kết giới, một đạo cự đại kết giới vết nứt sinh ra, kinh khủng khí lưu bay thẳng thiên cung giới mà đi, vô số thiên cung giới bách tính một tràng thốt lên, thiên cung giới kết giới nhất phá, ta nhìn ngươi thiên cung giới còn có ai có thể ngăn cản. Cơ xương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải thôi toán sao, ngươi làm sao lại đẩy không tính được tới đâu. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại Vương Hùng nói chuyện thời khắc, này 3000 bạch khởi mang tới đại tần mãnh tướng, bỗng nhiên một thủ lĩnh mở miệng hét lớn, bạch khởi tướng quân ấn ở đây, tướng quân lệnh, hiệp trợ đông tần, thủ hộ thiên cung giới, dám phạm thiên cung giới giả, giết, giết, giết, vũ ca mãnh tướng quát to, tuân lệnh. 3000 mãnh tướng một tiếng hung uống, chúng Đại Tần mãnh tướng tuy nhiên không hiểu vì cái gì. Nhưng, đối với Bạch Khởi mệnh lệnh, không chút do dự nghe lệnh, giết, 3000 mãnh tướng hét lớn một tiếng, oanh, vô số hung mãnh đao cương bay thẳng một đám Nam Tần đột kích. Cái gì? Chu Cộng Công trợn mắt nói, ngươi, các ngươi, Cơ Xương biến sắc, cái gì chúng ta, Cơ Xương, Minh Vương bị ngươi giam giữ tại bát quái này tinh vực a? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Vương Hùng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, ngươi thế mà cùng Bạch Khởi hợp mưu, thế mà gạt ta, Cơ Xương trợn mắt nói, đây là tương kế tựu kế. Là ngươi, muốn dùng Lữ Dương chết, đến nhượng Đông Tần cùng Đại Tần không chết không thôi. Hừ, Lữ Dương không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Ta không mời Bạch Khởi đến Đông Tần nháo sự. Ngươi lão hồ ly này làm sao có thể hiện thân? Ta không thiết lập cái bẫy buộc ngươi đi ra. Chẳng lẽ còn phải chờ đợi ngươi đem thân nhân của ta? Từng bước bức tử sao? Vương Hùng trợn mắt nói, tương kế tựu kế, người thiết lập cái bẫy. A, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Vương Hùng, người thật đúng là đánh cược a, dùng người hết thảy cùng ta cược. Cơ Xương giữ tợn nói, không phải cược, mà là ta liệu định ngươi sẽ đến. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, liệu định ta sẽ đến. Hừ, nguyên lai hiểu nhân tâm. Không thể so với hiểu thôi diễn phải kém. Bất quá, hiện tại có phải hay không trễ điểm. Ngươi đã nhập bát quái tinh vực. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên, giờ phút này Vương Hùng rốt cục bị lôi kéo vào bát quái tinh vực. Vừa vào trong đó, bát quái tinh vực trong nháy mắt cắt đứt Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm đại đạo chi khí. Bành, này thời không thông đạo ầm vang đóng hợp. Chu Thiên Âm, Trạm Lô kiếm trong nháy mắt bắn bay mà ra. Vương Hùng, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên. Nhưng, thời không thông đạo đã biến mất. Cha, Vương Hùng ở đâu? Này bát quái tinh vực ở đâu? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Vương Hùng cược thắng hết thảy, lại thua chính mình. Tuy nhiên không biết này bát quái tinh vực nguy hiểm cỡ nào. Nhưng để Cơ Xương trịnh trọng như vậy. Sao lại tầm thường? Đông Tần khí vận Vân Hải bỗng nhiên sụp đổ. Hiển nhiên thiên địa đã không cảm ứng được thiên ngoại Vương Hùng. Cha, Vương Hùng ở đâu? Ở đâu a? Chu Thiên Âm nắm lấy Chu Cộng Công không buông tay hô hào. Chu Cộng Công trên mặt một trận phức tạp, mà tại bát quái trong tinh vực. Cơ Xương lạnh lùng cười nói. Vương Hùng, ngươi không phải muốn tìm Minh Vương sao? Bây giờ vào bát quái tinh vực, chậm rãi tìm, ha ha ha ha, Vương Hùng vẫn như cũ bị vô số dẫn lực đường trói buộc. Cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, lộ ra cười lạnh nói, Cơ Xương, ngươi cho rằng, ta vào bát quái tinh vực, nhậm chức ngươi bóp nhẹ. Ồ, ngươi còn có thể phản kháng. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, không phải ta, mà chính là bọn họ. Vương Hùng nhìn về phía nơi xa, hiu, hiu, nơi xa, hai đạo quang ảnh bắn thẳng đến mà đến, Cơ Xương ngẩng đầu một cái, đột nhiên cả giận nói, Diệp Hách, Phụng Thiên, Bạch Khởi, bọn họ làm sao tìm được nơi đây vũ trụ vị trí? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.